Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 502. Cổ Mê vụ buôn liên tiếp thế giới không biết, đối diện có khả năng vô cùng nguy hiểm, bởi vậy cần cầm đặc thù, mệnh phù, xuất nhập, mỗi cái phù đều có tính duy nhất sớm khóa lại một người. Nếu là thân phận không hợp, không cách nào đạp vào đường về Tần Minh phát hiện, giống như hắn tốn hao chú kim, xếp hàng nhận lấy mệnh phù, người lại có tám thành đều là nhân vật già cả. Bọn hắn có nam có nữ, từng cái màu da ảm đạm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, đầu chọc người chiếm đa số. Rất rõ ràng bọn hắn số tuổi thọ đều muốn đến cuối cùng, cùng nói bọn hắn là đấu trí thịnh vượng lão niên khai hoang đoàn, không bằng nói là vì sinh tồn mà chiến, đánh cược lần cuối cầu sai người. Trong những người này, có đệ tứ cảnh đại viên mãn giả, cũng có đệ ngũ cảnh tông sư, đạo hạnh đều không thấp. Ngoài ra, còn có run run rẩy rẩy, tại đạo vận khuấy động lúc không ngừng thổ huyết ra bọc xương lão giả. Tần Minh có chút hoài nghi, chẳng lẽ là khó mà xuất thế đại tông sư đau khổ chống đỡ. Trong bọn họ cũng có người đến. Sau đó, Tần Minh than nhẹ, chính mình không phải là không vì sinh tồn mà tới đây. Thế giới sương đêm rộng lớn vô ngần, nguy hiểm thực sự nhiều lắm, rất khó có người có thể chân chính siêu nhiên. Hắn ngoài ý muốn nhìn thấy Thôi Xung Tiêu, hẳn là cũng là người đồng hành. Ngày kế tiếp, Tần Minh đi dò đường, muốn nhìn một chút mảnh cấm khu này đến cùng bộ dáng gì, đều có cái gì phương diện bảo dược, để đám người điên cuồng bởi vì cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Rộng mở trong môn hộ mê vụ rất đậm. Tần Minh đi vào, bóng đêm mịt mờ vô biên, hắc ám tựa hồ là chủ đề vĩnh hằng. Trong thoáng chốc, hắn lại có loại ảo giác, phảng phất đi vào trong cổ thư ghi lại vũ trụ tinh không, thậm chí hắn còn chứng kiến không ít ly kỳ hư cảnh, huyễn tưởng, hắc vụ phun trào, trải thành thổ địa, hóa thành cầu nối, đem hắn nối tới một chỗ. Tinh cầu, ảo giác sao? Hắn dùng sức lắc đầu, nguyên thủy tâm đang rọi khắp nơi quang huy, khu trừ trước mắt mê vụ, lần này tầm mắt nhìn thấy chân thật rất nhiều, hắn thấy được mặt đất bao la, không thể nhìn thấy phần cuối, mà lúc này hắn cũng đi ra, nhìn thấy cái gọi là cấm khu, hoang vu, xa xăm, mênh mông, giống như là mênh mông bát ngát đại mạc, thiếu khuyết sinh khí, không có một ngọn cỏ. Cùng hắn cùng nhau tới người, có không ít lão giả cùng thanh niên trai tráng, riêng phần mình cấp tốc phân tán ra đến, lẫn nhau đề phòng, cũng có người sớm tổ đội, lẫn nhau canh gác đi. Tần Minh một mình lên đường, hướng về trong bóng đêm sâu trong lòng đất đi đến, thẳng đến tiến lên mấy trăm dặm về sau, hắn mới nhìn đến thưa thớt cỏ cây, lại linh tính vật chất, còn có đạo vận càng lúc càng nồng nặc ven đường. Thần sắc hắn ngưng trọng, từng đi vòng một cái vài trăm bên trong vực sâu, thế mà chỉ là một lỗ ngón tay. Ngày xưa nơi này từng có phi phàm đại chiến, sau đó hắn càng là thấy được một đoạn sơn lĩnh giống như xương cột sống. Nó đã mất đi toàn bộ linh tính, nhẹ nhàng một kích, liền như là gỗ mục giống như bỏ đi. Sau đó không lâu, Tần Minh nhìn thấy một viên xương đầu rồng, cốt chất không có quang trạch khô bại, trên đầu rồng có đáng sợ quyền động, trong miệng của nó cắn một cái hư thối tay gãy, đến nay còn tại phát ra mùi hôi thối. Tần Minh nhíu chặt lông mày, khó trách nơi này được xưng là cấm khu, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy phi thường không đơn giản. Nơi xa, hôi thối trùng thiên, đúng là một cái hồ nước màu đỏ ngòm, nơi đó sương mù bốc hơi, chỉ cần nhìn chăm chú phía trước, liền sẽ để cho người ta ý thức hoảng hốt, lung lay sắp đổ, thật tà tính, huyết hồ đều mục nát, tanh hôi, làm sao còn có thể ảnh hưởng người tinh thần ý chí. Tần Minh cách rất xa liền tránh đi, lần nữa một mình lên đường, hắn thầm than. Hảo huynh đệ Hạ Nghị Võ, Ô Diệu Tổ đều đi phương xa, bằng không, có thể ở đây kết bạn thăm dò. Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm không biết là có hay không đã lên đường. Bây giờ Thượng Hoàng, Lông Vàng tổ 5 người, chỉ còn lại có chính hắn, sau đó trên đường. Tần Minh nhìn thấy cự linh thần thi hài, lớn đến không hợp thói thường, giống như là một ngọn núi yên tĩnh ngồi rơi vào nơi đó. Không nhúc nhích, có chút kỳ quái, đều là nhận biết phạm vi bên trong sinh vật, rời xa Ngọc Kinh bức xạ địa giới, lẽ ra có đại lượng giống loài mới đúng, rốt cục. Tần Minh thấy được dược điền, một khối lại một khối, cùng hắn tưởng tượng không giống với, lại là lẻ tẻ phân bố, lại đều bị huyết sắc thần liên xen lẫn, khóa tại trong vùng tịnh thổ, hoang vu, trống trải đại địa. Cái kia từng khối trong dược điền, linh tính nồng đậm tới cực điểm, các loại dược thảo đều có đỏ rực như tâm bẩn giống như trái cây, cũng có ánh vàng rực rỡ giống như liệt dương giống như nụ hoa. Càng có cây trà lưu động kinh người đạo vận, nơi tốt, Tần Minh tán thưởng, nơi này nếu như không có phong ấn, dược điền không bị khóa lại, quả thực sẽ cho người tim đập rộn lên rất nhiều lần, chỉ là vội vàng liếc nhìn. Hắn liền thấy có thể phá nhốt vào tông sư dược thảo. Thậm chí, hắn còn chứng kiến đệ ngũ cảnh trung hậu kỳ đều cần kỳ dược. Đó là một sợi dây leo, như là tinh hà giống như chiếu sáng rạng rỡ. Lá cây, nụ hoa đều có tự nhiên phù văn, đáng tiếc. Bây giờ căn bản ngắt lấy không đến, theo ghi chép. Chỉ có trong cấm khu chủ dược triệt để thành thục lúc, tất cả cấm chế mới có thể mất đi hiệu lực. Bao quát cấm khu biên giới địa giới phong ấn đại trận cũng sẽ giải khai. Tới lúc đó, ở ngoài cấm khu sinh vật đem chen chúc xông đến Ngọc Kinh địa giới sinh linh. Mở như thế một tòa cổ mê vụ môn sớm tiến vào trong cấm khu, chiếm cứ ưu thế. Sau mảnh này dị giới rất nhiều sinh linh khoảng cách dược điền thêm gần. Tần Minh đi thẳng về phía trước, rốt cục thấy được trọng yếu nhất thượng cổ chủ dược điền, một tòa màu bạc đỉnh núi. Hoàn toàn là bởi vì một gốc màu bạc cỏ mà phi phàm. Cây cỏ tán phát ánh sáng nhu hòa choáng nhiễm cả ngọn núi, làm cho hóa thành màu bạc, tối thiểu nhất cũng là địa tiên dược. Tần Minh tâm trì thần động, đây quả thật là bọn hắn có khả năng nhúng chàm dược điền sao? Đẳng cấp thực sự quá cao, mà lại chỉ dựa vào một đạo cổ mê vụ môn, bọn hắn liền có thể chiếm cứ tiên cơ, chặn được nơi đây chủ dược sao? Tần Minh không có cảm nhận được nguy hiểm, nhưng luôn cảm thấy không nỡ. Lớn như vậy tạo hóa, ai sẽ không duyên cớ tặng người? Nơi đây thật không có chủ nhân sao? Trong cấm khu, chủ dược điền tổng cộng có 3 khối, khối thứ 2 chủ dược điền là vực sâu. Bên trong có một đoạn bất hủ rễ cây già, bây giờ tỏa ra sự sống, mọc ra một đầu cành non, tại u ám dưới mặt đất chập chờn lục hà, cùng với nồng đậm đến tột đỉnh mạnh mẽ sinh cơ, tựa hồ có thể để người ta một lần nữa sống ra thứ 2 sinh. Khối thứ 3 chủ dược điền đúng quy đúng củ, rất bằng phẳng, bên trong muôn hồng nghìn tía, đều là kỳ dược, phẩm cấp khó xác định. Nơi trung tâm nhất có dáng mây màu vàng bành trướng, tiên vụ phun trào, một gốc mông lung thấy không rõ thực vật bị quang vụ bao trùm. Hiển nhiên nó kém cỏi nhất cũng là địa tiên đại dược, điên rồi sao? Nhiều như vậy kỳ dược, thần thảo, đến cùng ai phối hưởng dụng, ngoại nhân thật có thể hái tới sao? Tần Minh tâm thần bị chấn động mạnh, đột nhiên, hắn ngẩng đầu một cái thấy được Tiền Thành. Người này không biết lúc nào lại tiến đến, ngay tại quay chung quanh cái này 3 khối chủ dược điền đi dạo. Tần Minh không biết đối phương có phải hay không chưa cấm kỵ bên trong một loại sinh linh. Hết chương.